Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, đánh cướp. Mấy đạo nhân ảnh từ giữa thoát ra, chờ thấy rõ bên ngoài bóng người, không khỏi sững sờ, lập tức dồn dập cười to. Ha ha ha, ta là ai? Hóa ra là cái tên này. Xem ra vận khí của chúng ta không sai a. Một tên trong đó thượng gia đệ tử khuôn mặt hưng phấn, nhìn Vương Nhị giống như thấy được sơn hào hải vị. Đến, các ngươi đều lùi về sau. Người này là ta, để ta cố gắng đùa bỡn một phen. Lại một tên thượng gia đệ tử đứng dậy, cả người càng là linh lực phun trào, cả người nóng lòng muốn thử, dường như nhìn thấy gì bảo bối. Ôi, thôi, đã như vậy, vậy ta liền lui ra đi, người này liền để cho các ngươi, nhưng sau khi đụng tới người, các ngươi nhưng là phải nhường cho ta. Một người khác đứng cuối cùng thượng gia đệ tử thở dài, khuôn mặt tiếc nuối, cảm giác bỏ mất một cơ hội cực tốt. Nguyên lai, trước đây bọn họ một đám thượng gia đệ tử liền đều đã làm xong ước định, tiến vào bí cảnh sau khi, nhất định phải mạnh mẽ trả thù đùa bỡn Càn Nguyên Tông đệ tử. Đặc biệt là cuối cùng chỉ tới 4 người. Trận này hành động, đối với bọn họ mà nói, chính là một hồi săn bắn, là một hồi vinh dự cuộc chiến, là một hồi khác loại giao đấu. Chỉ cần bọn họ đánh bại đùa bỡn càng nhiều người, cái kia đang lúc mọi người bên trong sẽ càng phát chú ý. Mà trong này, Vương Nhị 4 người càng là trong đó quan trọng thêm điểm hạng, đứng vết nứt ở ngoài. Vương Nhị sắc mặt quái dị, tâm thần nghi hoặc, lỗ tay này nếu như không nghe lầm, 4 người này hẳn là ở cướp cùng hắn đánh chứ. Vương Nhị không khỏi yên lặng nở nụ cười. Khá lắm, hắn đều không gấp, đối diện mấy cái quần là cuống lên. Thoáng chốc, cả người chơi tâm nổi lên 4 phía. Chỉ chốc lát sau, ở đây 4 tên thượng gia đệ tử lẫn nhau cãi cọ trò chuyện thời gian. Vương Nhị hắng giọng một cái, ho khan một cái. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ cho ta bó tay chịu trói. Ta nói cho các ngươi biết, đây là muốn tốt cho các ngươi. Còn có, đem trên người thứ gì đáng tiền đều giao ra đây cho ta. Miễn cho đến thời điểm còn muốn ăn ra thịt nỗi khổ a. Vương Nhị săn vén ống tay áo, nặn nặn cổ họng, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc, giống nhau đánh cướp người. Dứt lời, không khí rơi vào một mảnh trong trầm tĩnh. Chớp mắt sau khi, một luồng cười vang bốc lên. Ha ha ha, cười chết ta, cái tên này là ở khôi hài sao? Hiện tại này thâm sơn cùng cốc nơi người, có phải là đầu óc cũng không quá thật? Ôi, xem ra đợi lát nữa ta còn là hạ thủ nhẹ một chút đi. Cái tên này đầu óc cũng đã không bình thường như vậy. Được rồi, đều đừng cười. Mau mau ra tay đi, thời gian cũng không phải đẳng nhân, chúng ta nắm chặt lại đi chỗ khác tìm xem. Cười đùa một phen, 4 tha cười to mới dần dần thu lại, nhưng nụ cười trên mặt nhưng là không tiêu tan. Mà một bên khác, Vương Nhị vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, trong con ngươi mang theo một tia quái dị. Đón lấy nhưng là không thể đừng trách ta. Ngược lại, nói, ta nhưng là đã rơi xuống, cho tới có nghe hay không đó chính là ngươi chúng vấn đề. Được rồi, ngu xuẩn gia hỏa, xem ở ngươi trêu chúng ta như thế cười mức, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Một tên trong đó thượng gia đệ tử đi ra, vẻ mặt mang theo không tên kiêu căng. Mà phía sau, mặt khác 3 tên thượng gia đệ tử một mặt xem cuộc vui vẻ mặt. Vương Nhị nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ tà mị vẻ mặt. Nha, là như thế này sao? Vậy ngươi cứ yên tâm đi. Mà đối diện, tên kia thượng gia đệ tử nhưng là trong lòng không tên căng thẳng, lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra một vẻ tức giận. Này nếu để cho phía sau 3 cái gia hỏa biết hắn bị dọa cho sợ rồi, đây không phải là cũng bị cười nhạo. Chết tiệt chất thải, chết đi cho ta. Một sát na, tên kia thượng gia đệ tử trong nháy mắt nổi lên, linh lực như suối phun bình thường dâng trào ra, màu xanh thẳm linh lực hóa thành từng đạo làn sóng như thủy triều trên không trung rác. Địa vọt tới, cái tên này xảy ra chuyện gì? Vừa đến đã phóng to trêu. Thật không có thưởng thức đi. Bắt nạt người A, phía sau một người giả vờ cười trêu nói. Ôi, quên đi, như vậy cũng tốt. Sớm một chút kết thúc. Sớm một chút đi chỗ khác tìm xem. Này bí cảnh cũng thật là gặp quỷ. Đối diện, Vương Nhị vẫn duy trì mỉm cười khuôn mặt. Dường như kinh ngạc sững sờ bình thường không hề động tác. Lẳng lặng chờ cái kia linh lực thủy triều mãnh liệt mà tới. Mà ở linh lực thủy triều sau khi vốn muốn thừa thắng xông lên thượng gia đệ tử thấy thế, không khỏi cười gan, vừa nãy quả nhiên là ảo giác, nhất thời đem chiêu tiếp theo thu liễm trở lại. Hắn có cái này tự tin, một chiêu này bên dưới, tuyệt đối có thể làm cho kẻ ngu này thân tử đạo tiêu. Một tức, hai tức, ba tức, 10 mét, 5 mét, 3 mét, chớp mắt, một đạo ảo ảnh ở bốn người trước mắt lóe lên. Dường như ảo giác bình thường làm người nghi hoặc, oanh ngạc nhiên nghi ngờ. Một đạo khoảng không chấn động tiếng bỗng nhiên nổ vang, càng có khắp cát vàng tung bay mà lên. Sau đó ba người cả kinh, cả người đột nhiên căng thẳng. Trước mắt lại là xuất hiện một bóng người. Đột nhiên từ tung bay cát bụi bên trong như đạn pháo bình thường bay ngược bay nhanh. Không khí gào thét, sóng khí cắt phá trời cao. Oành một tiếng vang trầm thấp ngay sau đó liền từ phía sau ngói vỡ tường đổ bên trong truyền đến. Mà cái kia cổ lâu càng là chấn động, cho bụi dồn dập rơi ra. Xem cuộc vui ba người nhất thời trong lòng hoảng hốt, linh lực càng là dâng trào ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thề lương cát vàng khắp đồ bên trong, xuất hiện ba đạo sinh cơ bừng bừng ánh sáng, như cầu vồng bình thường cảm động. Ba người động tác nhất trí, cùng nhau lui nhanh, vẻ mặt hoang mang cảnh giác. Kết quả này, là bọn hắn vạn vạn không ngờ tới. Vương Nhị đứng trước kia cái kia thượng gia đệ từ địa phương. Chậm rãi thu hồi đúng dịp nắm đấm, giơ lên hơi thấp đầu lâu, lộ ra một vệt người hiền lành nụ cười. Nhìn ba người kia đồng bộ động tác, không khỏi cười nói, ta sớm với các ngươi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là vô dụng. Bó tay chịu trói mới phải các ngươi lựa chọn chính xác. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng ba người căng thẳng, đặc biệt là cái kia khuôn mặt tươi cười, hoàn toàn đã không có trước đây như kẻ ngu si giống như cảm giác. Ta, muốn biết a? Vương Nhị làm quái giống như nhíu mày, khẽ nhếch miệng, tựa như muốn giới thiệu, mà ba người chăm chú lắng nghe. Dù sao, như thế nào đi nữa người kia cũng coi như được với là một mới. Thế nhưng, cái tên này nhưng có thể để cho bọn họ không nhận ra không rõ. Là có thể một đòn đem người kia đánh bại. Không rõ sống chết, điều này không khỏi làm cho bọn họ hoang mang. Các ngươi không xứng. Vương Nhị đầy mặt ý cười. Từng chữ rõ ràng phun ra. Ngươi, ba người giận dữ, trong lòng hừng hực lửa giận thiêu đốt. Cũng không dám cứ như vậy xông lên. Dù sao, vừa nãy cái kia làm người hoa mắt một màn, vừa mới vừa vặn phát sinh. Ngươi đừng hơi quá đáng. Ngươi chính là một không đủ tư cách tông môn đệ tử. Mà chúng ta là đông vực đỉnh cấp thế gia thượng gia đệ tử. Không phải ngươi có thể chọc được. Muốn đối với chúng ta động thủ, ngươi tốt nhất cân nhắc một chút cho ngươi phân lượng. Đúng, ngươi nếu như dám đối với chúng ta động thủ, tâm bị chúng ta diệt môn. Mau mau cho chúng ta lan. Đừng tiếp tục để chúng ta nhìn thấy ngươi. Ba người ngoài mạnh trong yếu một trận chửi bậy. Nối liền không dứt. Dường như sau một khắc, Vương Nhị sẽ bị ngũ mã phân thây. Hài cốt không còn. Câm miệng cho ta. Trong giây lát quát to một tiếng nổi lên. Vương Nhị trên mặt hung quăng một lộ. Ba người đột nhiên cả kinh. Chăm chú lẫn nhau dựa vào. Câm miệng không nói, ánh mắt cảnh giác, Vương Nhị hài lòng điểm số lẻ, lại lộ ra vẻ tươi cười. Lượng lớn ba người, lập tức mở miệng nói. Được rồi, hiện tại chính thức bắt đầu, ba người căng thẳng mà chờ mong. Đánh cướp, ba người nghe vậy sững sờ, lập tức thẹn quá thành giận, sắc mặt đỏ lên, bọn họ nhưng là thượng gia đệ tử. Trong ngày thường nào có người dám bắt nạt bọn họ. Càng không nói đến đánh cướp. Nhanh lên một chút, đem đồ vật hết thảy giao ra đây cho ta. Không phải vậy, hừ hừ, chấm ngoặc kép. Vương Nhị khóe miệng khinh nhếch, tay phải giơ lên, lỏng ra lại nắm, ngắt lại Tùng, làm dáng uy hiếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng hóa thành một bôi bất đắc dĩ. Trầm giọng nói, chúng ta nộp có thể, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng, thả chúng ta. Đối với Vương Nhị thực lực mặc dù không có nhìn thấy càng nhiều, nhưng bọn họ đã có một cách đại khái dự đoán. Dù sao, đông vực bên trong, cái kia nhiều vô số kẻ đồng nhất khải linh tu giả không phải là bạch so với. Một số thời khắc, thực lực kia chênh lệch càng là có thể đạt đến mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần to lớn. Mà bây giờ, bọn họ liền cảm thấy Vương Nhị so với bọn họ chí ít mạnh gấp mấy chục lần. Như vậy sao? Vương Nhị lót linh cầm, một bộ trầm tư dáng dấp, trong lòng nhưng là hồi hộp. Có thực lực, quả nhiên chính là không giống nhau. Đối diện ba người nhưng là vẻ mặt căng thẳng, nội tâm thấp thỏm, chính là bởi vì biết đến càng nhiều, sợ sệt cũng là càng nhiều. Mà như Nhạc Tông Viễn như vậy, thì sẽ không như vậy sợ sệt. Bởi vì, hắn đối với Vương Nhị thực lực không hề có một chút chính xác dự đoán. Như vậy đi, Vương Nhị ngẩng đầu lên, cười nhìn ba người, ta cho các ngươi một cơ hội, ngàn mét ở ngoài, ngăn trở ta một đòn, ta sẽ tha cho các ngươi. Ba người nghe vậy nhưng là thở phào nhẹ nhõm, lấy bọn họ nhìn thấy mạnh nhất một vị khải linh kỳ tu giả để tính. Ngàn mét ở ngoài mạnh nhất một đòn, tuy rằng cũng vượt qua bình thường khải linh kỳ, nhưng là sẽ không vượt qua rất nhiều. Trong bọn họ hai người liền đầy đủ đỡ. Mà bọn họ, hiện tại có ba người. Sau một phút, chuẩn bị kỹ càng lạc. Ta đến rồi, Vương Nhị hô. Trong tay năm màu linh lực phun trào. Ngàn mét ở ngoài, ba người nghiêm nghị. Tuy rằng không tin này thâm sơn cùng cốc nơi có thể xuất hiện vượt qua bọn họ ở đông vực nhìn thấy. Mạnh nhất khải linh kỳ người. Nhưng là tuyệt không dám thả lỏng. Mấy tức sau khi... Vương Nhị cười nhạt, còn đang phát dục ở trong tay. Đột nhiên lăng không ấn nhẹ. Chớp mắt, oanh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.